Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 158 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ông ta đưa Trùng Ngục Phong đến trước mặt Diệp Thiên, hạ giọng nói: "Tôi hy vọng cậu có thể tiếp nhận Trùng Ngục Phong, bởi vì đó là món đồ cuối cùng của tứ tượng thần quân để lại trên thế gian, ngoại trừ hộ tâm kính. Trong đó còn ẩn chứa công pháp tuyệt thế của ông ấy, tứ tượng chuyển luân quyết. Một khi cậu tiếp quản Trùng Ngục Phong, cậu sẽ là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Thì, có thể hiệu lệnh cho toàn bộ nhà họ Thì, không ai dám không tuân." Đôi mắt ông ta sáng rực nhìn thẳng vào Diệp Thiên, còn mang theo ý khiêu khích. "Diệp Thiên, cậu có dám tiếp nhận không?" Thiên Mạc xòe tay ra, Trùng Ngục Phong cứ như vậy dựng đứng trước mặt Diệp Thiên. Thì Tú Vân và Bạch Viên Minh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Trong thời gian ngắn, Huyền Vũ Đường rơi vào im lặng. Trùng Ngục Phong là bảo vật truyền thừa của nhà họ Thi. Từ khi gia chủ đời đầu tiên của nhà họ Thi là tứ tượng thần quân quản lý tên này, thì luôn được xem tín vật tuyệt đối của gia chủ nhà họ Thi. Khoảng thời gian 8 năm mà tứ tượng thần quân biến mất, vẫn chưa có ai có thể thật sự khống chế được Trùng Ngục Phong. Do đó những tiền bối các đời đảm nhiệm gia chủ nhà họ Thì cũng không phải là gia chủ nhà họ Thì thật sự, mà chỉ có thể tính là thay mặt gia chủ. Chỉ ai sở hữu Trùng Ngục Phong mới là người chân chính được chọn để trở thành gia chủ nhà họ Thì. Bây giờ Diệp Thiên đang đối mặt với một lựa chọn như vậy. Một khi cậu tiếp nhận Trùng Ngục Phong thì sẽ là gia chủ của nhà họ Thì, nhận được quyền lợi cao nhất, đồng thời cũng phải gánh vác mọi vinh nhục của nhà họ Thì trên vai. Diệp Thiên khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt dừng trên Trùng Ngục Phong. Cậu đột nhiên có một cảm giác cực kỳ quen thuộc đối với bảo vật của nhà họ Thì. Cậu biết đó là ảnh hưởng từ tàn niệm của tứ tượng thần quân, khiến cậu có cảm xúc hoài niệm đối với Trùng Ngục Phong theo lẽ tự nhiên. Nhưng ánh mắt cậu chỉ dao động trong chốc lát, rồi lập tức khôi phục vẻ trong trẻo. "Tôi không phải đám người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết kia. Dùng phép khích tướng không có tác dụng gì với tôi đâu." Cậu rời ánh mắt khỏi Trùng Ngục Phong, bình thản lắc đầu. "Đó là đồ vật của tứ tượng thần quân, không có ích gì với tôi. Hơn nữa tôi họ Diệp, chức vị gia chủ nhà họ Thì ai có thể ngồi được, nhưng tuyệt đối không đến lượt tôi." Thì Tú Vân hiểu tính cách của Diệp Thiên, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Bạch Viên Minh lại cảm thấy ngạc nhiên. Trùng Ngục Phong là bảo vật số 1 của nhà họ Thì, uy lực của nó đủ để xếp thứ 3 trong số pháp bảo của tứ tượng tông. Hơn nữa quan trọng là lực phòng ngự độc nhất vô nhị của nó, ở khắp tiểu thế giới cũng thuộc hàng bậc nhất. Không chỉ như vậy, trong Trùng Ngục Phong này còn ẩn chứa công pháp tuyệt thế của tứ tượng thần quân, đó là tứ tượng chuyển luân quyết. Nếu công pháp đó hiện thế thì đủ để dẫn tới một trận tranh đoạt điên cuồng của vô số cao thủ tu sĩ tiểu thế giới. Cho dù là nhân vật có quyền năng đỉnh cao của 6 tông huyền môn cũng sẽ không nhẫn lại được, vì đó là công pháp kỳ diệu xưng hùng cả tiểu thế giới kia mà. Công bằng mà nói, bản thân ông ta cũng vô cùng thèm muốn tứ tượng truyền luân quyết, thế mà Diệp Thiên lại có vẻ hoàn toàn không xem trọng nó. "Cậu không muốn sao?" Thi Mặc không thu tay về, ngược lại nhíu mày nhìn Diệp Thiên với vẻ kỳ quái. Rõ ràng ông ta cũng không ngờ Diệp Thiên sẽ trả lời như vậy. "Đương nhiên." Ánh mắt Diệp Thiên bình tĩnh, không hề dao động. "Tôi sẽ trả thù cho tứ tượng thần quân, xem như trả lại phần ân tình này cho ông ấy. Nhưng chức vị gia chủ nhà họ Thi và Trùng Ngục Phong thì tôi không cần." Diệp Thiên vốn không phải là người thích danh lợi hay quyền thế gì. Ở giới thế tục, lúc cậu còn chưa tiếp xúc với những thế lực đứng đầu cấp thế giới thì đã có viện trọng tài chiêu mộ cậu. Sau đó còn có liên minh võ thuật, thậm chí là gia tộc Ireland dưới trướng thần điện Thái Dương, cậu đều từ chối hết. Đến chỗ nhỏ thì đương nhiên cũng không có gì khác. "Cậu suy nghĩ kỹ rồi chưa?" Thi Mạc nghiêm giọng hỏi. Mặc dù Trùng Ngục Phong không phải là bảo vật mạnh nhất ở tiểu thế giới, nhưng trong đó có chứa tứ tượng chuyển luân quyết, công pháp tuyệt thế do tứ tượng thần quân sáng tạo ra. Cậu học được nó mới có sức mạnh chiến đấu với thiên luân một trận. Diệp Thiên nghe vậy lập tức khẽ cười thành tiếng, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. "Không phải cậu xem thường tứ tượng truyền luân quyết, nhưng cho dù tứ tượng truyền luân quyết có thần kỳ mạnh mẽ đến thế nào, cậu vẫn cho rằng phệ thiền cửu truyền mà cậu sáng tạo ra không thua kém gì tứ tượng truyền luân quyết. Mặc dù bây giờ cậu đã mất đi phệ thiền huyền khí, nhưng cậu tin rằng sau này cậu nhất định sẽ tìm được cách để lấy lại phệ thiên huyền khí, còn cần gì đến tứ tượng truyền luân quyết chứ? Huống hồ nếu cậu học được tứ tượng truyền luân quyết, thì chẳng phải cậu sẽ tiếp nhận truyền thừa của tứ tượng thần quân, thừa kế y bát của ông ta hay sao? Chuyện này Diệt Thiên cậu xưa nay luôn kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Thi Mạc nhìn về vẻ mặt chắc chắn của Diệp Thiên, lập tức hiểu ra tâm tính và cách nghĩ của Diệp Thiên vượt xa dự liệu của ông ta. Người thanh niên trẻ tuổi này lòng dạ án sâu sắc, đầy chí khí, thật sự là người hiếm thấy trong suốt 1.000 năm tuổi đời mà ông ta đã trải qua. Ngay cả tứ tượng thần quân năm xưa cũng không ngạo mạn ngông cuồng bằng Diệp Thiên. Ông ta biết dù có nói thiên đảo đi nữa, Diệp Thiên cũng sẽ không tiếp nhận vị trí gia chủ nhỏ thì. Ông ta lập tức thay đổi suy nghĩ, quay sang Thi Tu Vân, lòng tính toán. Cô từng là đệ tử của Viêm Minh, cũng là trực hệ của nhà họ Thi, cháu nội của Đôn Hoàng, đúng không? Thi Tu Vân không biết vì sao Thi Mạc lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu. Thi Mạc thấy vậy khẽ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt quan sát đánh giá cả người Thi Tu Vân, trong mắt bỗng hiện lên vẻ tán thưởng. Quả nhiên thiên phú rất cao. Trong số thiên tài trong lịch sử nhỏ thì ngoại trừ tứ tượng thần quân ra, cô chắc chắn là người giỏi nhất. Ông ta nói xong đột nhiên xoay bàn tay chuyển trùng ngục phong đến trước mặt Thi Tu Vân. Cô là người nhỏ thì mặc dù cô đã gả cho người ngoài, nhưng không thể bác bỏ dòng máu trên người cô. Nếu đã như vậy, cô cũng nên gánh vác trọng trách to lớn của nhỏ thì tôi dùng danh nghĩa đại trưởng lão nhỏ thì giao trùng ngục phong cho cô. Từ nay về sau trùng ngục phong sẽ do cô tiếp quản. Trước vị gia chủ nhỏ thì chính thức do cô kế thừa. Lời nói của Thi Mạc vang vọng khắp huyền vũ đường. Ánh mắt Diệp Thiên biến đổi, lập tức hiểu ra ý đồ của Thi Mạc. Thi Mạc biết cậu sẽ không tiếp nhận chức vị gia chủ nhỏ thì cho nên đổi chiến lược ra tay từ Thi Thu Vân. Thi Thu Vân vốn là người của nhỏ thì mà vị trí gia chủ nhỏ thì có quyền lợi tối cao ở nhỏ thì. Ngoài Thi Mạc ra, những người khác trong nhỏ thì đều phải nghe lệnh. Chuyện này với bà ấy mà nói chỉ có lợi chứ không có hại, là một điều kiện không thể từ chối. Nhưng một khi Thi Tu Vân làm gia chủ nhỏ thì Diệp Thiên là con trai của bà ấy, theo lý mà nói đương nhiên có quan hệ với nhỏ thì. Như vậy thì một mũi tên trúng hai đích. Thi Tu Vân dừng sốt trong chốc lát, sau đó cũng phản ứng lại. Hiểu mục đích của Thi Mạc, ánh mắt bà ấy biến đổi nhưng lại không trả lời ngay. Ngược lại nhìn về phía Diệp Thiên có vẻ hỏi ý kiến cậu. Mặc dù chức vị gia chủ nhỏ thì đúng là có sức hút đối với bà ấy, nếu có được vị trí đó thì sẽ không còn bất cứ ai ở nhỏ thì có thể ngăn cản bà ấy và Diệp Vân Long được nữa, nhưng bà ấy vẫn để Diệp Thiên đưa ra quyết định. Diệp Thiên im lặng trong chốc lát, bỗng nhếch miệng cười. Mạc lão quỷ, không thể không nói kế này của ông tính rất hay. Cậu nói xong gật đầu với Thi Tu Vân. Mẹ, xem ra từ hôm nay trở đi con cũng thăng cấp trở thành thái tử nhỏ thi rồi. Câu nói này của cậu lập tức khiến Thi Tu Vân hiểu ra. Hai tay bà ấy run lên nhận lấy trùng ngục phong có trọng lượng cực kỳ nặng từ tay Thi Mạc. Điều này cũng có nghĩa từ hôm nay trở đi nhà họ Thi sẽ nghênh đón một vị gia chủ hoàn toàn mới. Ngày hôm đó chuyện Thi Tu Vân kế thừa trùng ngục phong trở thành gia chủ nhỏ thi được cấp dưới nhà Thi Mạc truyền ra khắp nhỏ thi và cả tứ tượng tầng. Diệp Thiên cũng trở thành cậu chủ của nhỏ thi, theo lẽ đương nhiên chuyện này khiến cho con cháu nhỏ thi đều dở khóc dở cười. Một người vừa đại náo nhỏ thi, thậm chí còn giết chết trưởng lão chấp pháp nhỏ thi, vốn nên là kẻ thù lớn nhất của bọn họ, kết quả lại chuyển mình trở thành chủ nhà. Còn bộ phim nào hoang đường hơn thế này nữa không? Nhưng tin tức này là do Thi Mạc đích thân truyền xuống. Hơn nữa Thi Tu Vân đã cho vô số người của nhà họ Thi thấy bảo vật truyền kỳ trùng ngục phòng. Do đó tuy có không ít người cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn kiềm chế xuống lựa chọn chấp nhận. Chuyện nhỏ thì đang được Thi Tu Vân dần dần tiếp nhận xử lý. Mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo. Diệp Thiên lại không quan tâm chuyện này, ngược lại tìm đến Bạch Viêm Minh. Bạch môn chủ, có chuyện này tôi cần ông giúp đỡ. Về việc Diệp Thiên chủ động tìm tới cửa, Bạch Viêm Minh cũng vô cùng ngạc nhiên, lập tức nhấc tay lên. Cậu cứ nói, đừng ngại. Từ khi biết mối quan hệ kỳ diệu giữa Diệp Thiên và tứ tượng thần quân, ông ta chưa từng xem Diệp Thiên như người ngoài, ngược lại có sự thân thiết không nói nên lời. Giúp tôi viết một lá thư cầu hôn. Khóe miệng Diệp Thiên hiện lên nụ cười. Thư cầu hôn. Bạch Phiên Minh hơi dừng ánh mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng. Diệp Thiên bình thản gật đầu. Tôi hy vọng lá thư này sẽ viết bằng danh nghĩa của ông, gửi đến Tam Nhất Môn. Tam Nhất Môn. Bạch Phiên Minh nghe vậy vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ kỳ diệu. Tam Nhất Môn là môn phái duy nhất còn nữ là chính trong 6 tông huyền môn. Ngoài vài thiên tài nam giới đặc biệt ra, còn lại toàn là tu sĩ nữ. Hơn nữa có rất nhiều người đẹp. Trong số 10 người đứng đầu bảng xếp hạng người đẹp huyền môn đã có 7 người xuất thân từ Tam Nhất Môn. Đa số các thủ tu sĩ trên khắp tiểu thế giới cũng xem việc lấy được nữ tu sĩ của Tam Nhất Môn làm vinh dự. Ông ta cho rằng Diệp Thiền cũng ưng ý nữ tu sĩ nào đó trong Tam Nhất Môn, lập tức cười hỏi. Không thành vấn đề, tôi và môn chủ của Tam Nhất Môn cũng xem như có chút giao tình. Nói đi, cậu thích nữ đệ tử nào trong Tam Nhất Môn, tôi sẽ viết thư cầu hôn giúp cậu ngay. Diệp Thiên không giải thích gì nhiều, chỉ chậm rãi thốt ra 3 chữ Yến Khinh Vũ. Chuyện Thi Tu Vân đã giải quyết xong, chuyện trả thù cho tứ tượng thần quân thiểu hoãn lại, giờ đã đến lúc cậu đi thực hiện lời hứa ngày xưa của mình rồi. Cái gì? Nghe Diệp Thiên nhắc tới 3 chữ Yến Khinh Vũ, ánh mắt Bạch Viêm Đinh trở nên nghiêm nghị. Cậu đang nói cậu muốn cưới Yến Khinh Vũ, công chúa của Tam Nhất Môn sao? Diệp Thiên chắp một tay sau lưng, thản nhiên gật đầu. Cậu không có tình cảm gì với Yến Khinh Vũ, giữa cậu và Yến Khinh Vũ cũng chỉ tình cờ gặp gỡ một lần mà thôi. Càng đừng nói đến có ý nghĩ muốn cưới cô ta làm vợ. Trong lòng cậu chỉ có Hoa Lông Ảnh mới là người duy nhất cậu chọn làm vợ. Sở dĩ cậu đề nghị cầu hôn Tam Nhất Môn là vì suy nghĩ cho sau này. Cậu không biết rốt cuộc Yến Khinh Vũ đã có hôn ước với ai, nhưng nếu chuyện này đã xuất hiện một lần thì sau này sẽ xuất hiện lần thứ hai. Nếu Yến Khinh Vũ đã muốn tự do trong chuyện tình cảm, tự do lựa chọn một nửa kia cho mình, thì cậu nhất định sẽ trải đường giúp Yến Khinh Vũ, dùng danh nghĩa của cậu trở thành vị hôn phu của Yến Khinh Vũ ở tiểu thế giới. Nếu vậy thì dù sau này cậu rời khỏi tiểu thế giới, Yến Khinh Vũ cũng sẽ có danh nghĩa là vị hôn thê của Diệp Thiền, sẽ không có ai tùy tiện sắp xếp hôn ước cho cô ta nữa, cũng tiện cho cô ta lựa chọn bạn đời. Nhưng cậu không cần thiết phải giải thích cho Bạch Viêm Minh những chuyện này. Nhìn thấy Diệp Thiên gật đầu, Bạch Viêm Minh nhíu mày. Danh tiếng của Yến Khinh Vũ như sấm đánh bên tai ở tiểu thế giới. Cô ta không chỉ là người đứng đầu bảng xếp hạng người đẹp huyền môn, mà còn là người đứng thứ nhì bảng xếp hạng thiên tài. Huyền môn, dù là thực lực hay sắc đẹp, đều có thể gọi là đứng đầu thế hệ trẻ. Thậm chí khả năng uống rượu cũng khó có ai theo kịp. Trong huyền môn, không biết bao nhiêu thiên tài hào kiệt có hứng thú với cô ta, đều muốn cưới cô ta làm vợ, trở thành đạo lữ song tu với cô ta. Ngưỡng cửa cầu hôn của Tam Nhất Môn không biết đã bị đạp nát bao nhiêu lần. Diệp Thiền thích Yến Khinh Vũ vốn không khiến Bạch Viêm Minh kinh ngạc, mà chỉ là chuyện bình thường. Nhưng Diệp Thiên cứ phải đề nghị vào lúc này khiến ông ta không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Yến Khinh Vũ là người tài giỏi hiện nay. Sắc đẹp có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành, làm vô số người điên đảo thần hồn. Cậu thích cô ấy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, một tháng trước Tam Nhất Môn đã tuyên bố với tiểu thế giới rằng Tam Nhất Môn sắp kết thông gia với Thần Ý Môn. Nửa tháng sau Yến Khinh Vũ sẽ gả cho thiếu môn chủ của Thần Ý Môn. Ông ta vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại bình thản tự nhiên. Chuyện cô ấy sắp gả đi tôi biết. Cậu biết ư? Bạch Viêm Minh nhíu mày càng chặt. Nếu cậu đã biết thì vì sao còn bảo tôi viết thư cầu hôn? Cậu biết cầu hôn Tam Nhất Môn vào lúc này có ý nghĩa gì không? Yến Khinh Vũ rõ ràng là Hòa đã có chủ, đã định ngày cưới với người khác. Đây gần như là chuyện chắc chắn. Không chỉ như vậy, người sắp thành thân với Yến Khinh Vũ là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Thần Ý Môn, một trong 6 tông huyền môn, thiếu môn chủ của Thần Ý Môn. Hai môn phái lớn của 6 tông huyền môn liên hôn, chuyện này có thể xem là đại sự hàng đầu của tiểu thế giới. Diệp Thiên lại muốn viết thư cầu hôn cho Tam Nhất Môn vào lúc này, chẳng khác nào đồng thời khiêu khích uy nghiêm của hai kẻ khổng lồ ở huyền môn. Ngay cả Bạch Viêm Minh, đối mặt với hai môn phái lớn của 6 tông huyền môn cùng một lúc, cũng cảm thấy áp lực lớn. Nhưng Diệp Thiên lại có vẻ bình thản. Tôi biết rất rõ hậu quả của chuyện này. Chỉ cần nói cho tôi biết, ông có đồng ý hay không thôi. Bạch Viêm Minh không ngờ thái độ của Diệp Thiên lại kiên quyết như vậy. Ông ta im lặng trong chốc lát rồi mới hỏi. Được, tôi có thể biết. Nhưng cậu phải cho tôi một lý do có thể thuyết phục tôi. Không dừng đắc tội với hai môn phái lớn, chuyện này đối với một môn chủ tứ tượng tông hiện tại như ông ta, quả thật không phải là hành động sáng suốt. Nhưng ông ta quá rõ tính cách của Diệp Thiên. Nếu ông ta không đồng ý, e rằng Diệp Thiên sẽ xông vào sơn môn của Tam Nhất Môn, giống như cậu đã đối đãi với nhà họ Thì mấy ngày trước. Lý do à? Diệp Thiên sờ mũi. Ông cứ phải hỏi tôi lý do thì tôi không trả lời ông được. Nhưng có một điều, đó là tôi nợ Yến Khinh Vũ một lời hứa. Chỉ cần cô ấy cần, tôi sẽ giải quyết việc này mà cô ấy nhờ một cách hoàn hảo. Tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không để Yến Khinh Vũ gả cho người được gọi là thiếu môn chủ của thần y môn đó. Tôi nhất định phải ngăn cản cuộc hôn nhân này. Lời nói của Diệp Thiên khiến vẻ mặt Bạch Phi Minh thay đổi. Ông ta đã mơ hồ có dự cảm, nhưng không ngờ Diệp Thiên thật sự có suy nghĩ như vậy. Ngăn cản cuộc hôn nhân này, ông ta đỡ chán vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện này chẳng khác nào Diệp Thiên đang chống lại hai môn phái lớn của huyền môn. Hành vi này dùng từ mất trí để hình dung cũng không quá đáng. Nếu là người khác nói như vậy, ông ta đã tát bay người đó rồi, tuyệt đối sẽ không để tâm đến kẻ đó. Nhưng người nói ra lời này lại là Diệp Thiên, ông ta không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói. Cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Bạch Viên Minh biết dù có khuyên nhủ thế nào, Diệp Thiên cũng sẽ không thay đổi ý định, chỉ có thể âm thầm thở dài, hạ giọng hỏi. Diệp Thiên không trả lời, chỉ mỉm cười phất tay. Mau giúp tôi viết thư đi, viết thư xong tôi sẽ đích thân đưa đến Tam Nhất Môn. Bắc vực huyền môn, nơi này quanh năm đóng băng lạnh giá, được bao phủ bởi băng tuyết, nhiều núi băng san sát nhau, rõ là thế giới của băng tuyết. Nơi bắc vực có một dãy núi dài mấy chục dặm, linh lực dồi dào, tiên khí dâng cao, được gọi là núi băng linh. Đây là một trong những dãy núi nổi tiếng nhất huyền môn ở tiểu thế giới, bởi vì trên dãy núi này có một tông môn tu sĩ nữ duy nhất trong 6 tông huyền môn, Tam Nhất Môn. Mặc dù Tam Nhất Môn là một trong 6 tông huyền môn, nhưng lại có cách hành sự khiêm tốn nhất, cũng là môn phái cách biệt với bên ngoài nhất. Bình thường đệ tử Tam Nhất Môn ít khi ra bên ngoài, cũng chỉ khi lịch luyện môn phái hoặc là trong huyền môn có chuyện lớn xảy ra, đệ tử của Tam Nhất Môn mới ra ngoài hoạt động. Do đó các tu sĩ nữ của Tam Nhất Môn không chỉ là hóa thân của sắc đẹp, mà còn là đại tử thay thế cho sự mạnh mẽ và thần bí. Nhưng hôm nay, dưới chân núi băng linh vốn hiếm người đến, lại xuất hiện một bóng hình cao gầy thẳng tắp đứng đó, chậm rãi bước lên núi. Mỗi một bước đi của cậu đều có trật tự, theo nhịp điệu, cho dù đang ở trong thời tiết với nhiệt độ cực kỳ thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể đông thành đá. Cậu vẫn không chịu ảnh hưởng gì, ngược lại vẫn nhàn nhã ngắm nghía phong cảnh băng tuyết ở phía xung quanh. Nửa tiếng sau, cuối cùng cậu cũng đặt chân lên sườn núi băng linh. Ở phía trước xuất hiện 4 người con gái trẻ tuổi, mặc áo màu nhã, ai nấy da dẻ trắng ngần, đều là người đẹp bậc nhất. Nhưng lúc này trên 4 người họ lại không hề có hơi ấm mà một cô gái nên có, ngược lại ánh mắt như mũi tên lạnh đùng phóng tới. Ai dám xông vào Tam Nhất Môn? 4 người hầu như đứng dậy cùng một lúc, 4 khí tức cảnh giới siêu phàm đồng thời bùng lên, khiến vô số bừng tuyết bắn lên trời. Người đến lại không hề bất ngờ với chuyện này, đưa tay lên trước 4 cô gái mặt lạnh như sương, trên đầu ngón tay của người đó đang giữ một phong thư. Tôi nhận sự ủy thác của môn chủ tứ tượng tông Bạch Viêm Minh đến đưa thư. Người cầm thư trong tay ấy chính là Diệp Thiên. Đưa thư. 4 đệ tử của Tam Nhất Môn nghe vậy đều ngẩn người. Danh tiếng của môn chủ tứ tượng tông như sấm đánh bên tai, bọn họ lập tức biến sắc, sương lạnh trên mặt tan đi nhiều. Trên người Diệp Thiên không có chút xíu dao động chân lực nào. 4 cô gái đã không xem trọng cậu từ trước, muốn đuổi cậu xuống núi, nhưng đột nhiên cậu lại nhắc tới Bạch Viêm Minh, khiến bọn họ không dám tiếp đãi chậm trễ. Ở huyền môn rộng lớn này, không ai dám giả dùng danh của Bạch Viêm Minh. Nếu Diệp Thiên đã nhắc tới Bạch Viêm Minh thì tất nhiên là có chuyện này thật. Nếu đã là Bạch môn chủ ủy thác cậu tới đây, vậy thì giao thư cho bọn tôi đi. Nghĩ đến đây, một cô gái trong số họ vừa nói vừa bước lên phía trước, chuẩn bị nhận lấy lá thư của Diệp Thiên. Khi bàn tay cô ta sắp chạm vào lá thư, Diệp Thiên bỗng rụt tay lại. Thật ngại quá, Bạch môn chủ đặc biệt dặn dò lá thư này tôi phải giao tận tay Yến môn chủ của các người, không được qua bất cứ tay ai khác. Thái độ của 4 người vốn đã có chút hỏa hoãn với Diệp Thiên, nhưng cái rút tay của Diệp Thiên lập tức khiến bọn họ cau mày. Cậu có ý gì? Cô gái cảnh giới siêu phàm tu vi cao nhất hạ giọng hỏi. Không có ý gì, tôi nói sự thật mà thôi. Diệp Thiên ngắm nghía lá thư trong tay, thản nhiên cười nói. Nội dung trong lá thư này rất quan trọng, nếu làm chậm trễ e rằng các người không gánh nổi hậu quả đâu. Bốn người nghe vậy vẻ mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đã mang theo vài phần hoài nghi. Nếu là Bạch môn chủ bảo cậu đưa thư đến cho môn chủ của chúng tôi, chắc ông ấy cũng đã nói cho cậu biết quy tắc của môn phái chúng tôi. Ai muốn vào môn phái chúng tôi đưa thư thì phải có tín vật hoặc chỉ thị viết tay của những người cấp bậc trưởng lão các môn phái khác. Mời cậu cho bọn tôi xem. Cô gái đứng đầu vừa nói vừa xòe tay ra với Diệp Thiên. Tín vật hoặc chỉ thị viết tay. Diệp Thiên nghe vậy lập tức khựng lại, cậu làm gì có tín vật và chỉ thị viết tay của Bạch Viêm Minh. Từ đầu tới cuối cậu chỉ bảo Bạch Viêm Minh viết giúp cậu một bức thư cầu hôn, sau đó cậu đã đem nó đến thẳng Bắc Vực Huyền Môn. Còn chuyện Bạch Viêm Minh bảo cậu đích thân giao thư tận tay môn chủ Tam Nhất Môn thì chỉ là cậu muốn đích thân gặp mặt môn chủ Tam Nhất Môn nên mới thuận miệng nói mà thôi. Cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng cho cậu vào trong, nào ngờ lại bắt cậu phải cho xem tín vật và chỉ thị viết tay. Cậu âm thầm lắc đầu, sớm biết như vậy cậu đã xin Bạch Viêm Minh một món đồ mang tính đại diện, bây giờ cũng không đến nỗi bị bốn cô gái này ngăn ở dưới núi. Nhìn vẻ mặt Diệp Thiên, bốn cô gái lập tức phản ứng lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ nhận định Diệp Thiên là tên trộm gian vô lại, muốn vào muôn phái vì ý đồ khác. Thậm chí chuyện Bạch Viêm Minh bảo cậu đến đưa thư cũng có thể là nói khoác. Nghĩ đến đây gương mặt bốn người lập tức xa sầm. Tỏ gan ngông cuồng, dám mạo danh đệ tử Tứ Tượng Tông, còn dùng danh tiếng của Bạch môn chủ định trà trộn vào Tam Nhất Môn bọn ta. Cho cậu một cơ hội nữa, mau chóng rời khỏi đây, nếu không bọn ta sẽ bắt cậu đưa đến chấp pháp đường của môn phái hành hình. Cảm giác được sự tức giận đột ngột dâng lên của bốn cô gái, Diệp Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ hoảng sợ vì bị vạch trần. Cậu dứt khoát không dài dòng với bọn họ nữa. Nói vậy thì các người muốn ngăn cản tôi lên đó? Bốn người nghe thế, cô gái dẫn đầu lập tức cười khẩy. Dựa vào cậu mà cũng dám bất chấp xông lên. Trên người Diệp Thiên không hề có chân lực, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn không phải cao nhân tiền bối tu vi mạnh đến mức bọn họ không thể cảm ứng được. Từ đầu tới cuối bọn họ chưa từng để Diệp Thiên vào mắt. Nếu vậy thì hết cách rồi. Diệp Thiên nhún vai, hoàn toàn không để tâm đến bốn người, chậm rãi tiến về phía trước, từng bước đi về phía lối lên núi đang bị bốn người chặn lại. Muốn chết! Bốn người nhìn thấy hành vi của Diệp Thiên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Một trong số đó lập tức bước ra ngang một bước, chặn đường đi của Diệp Thiên, chuẩn bị đánh ra một trường. Đúng lúc đó một bài đồng dao cực kỳ lưu loát vang lên đằng sau Diệp Thiên, theo đó là giọng nữ cực kỳ trong trẻo hoạt bát. Cô gái dừng tay lại, nhìn ra phía sau Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng tò mò nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ tuổi xuân thì mặc váy màu xanh ngọc, đang cầm một bó hoa sen tuyết chậm rãi đi đến. Thiếu nữ khoảng chừng 17-18 tuổi, gương mặt hơi non nớt nhưng lại toát ra khí chất tiềm ẩn của một người đẹp tuyệt sắc trong tương lai. Hơn nữa khí chất trên người cô ấy kỳ ảo như tiên, càng có khí thế vượt trên đất trời băng tuyết, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiếu nữ liếc nhìn Diệp Thiên, sau đó quái lạ nhìn sang bốn đệ tử gác cửa của Tam Nhất Môn. Các chị, xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia bốn cô gái còn mang vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thấy thiếu nữ thì bỗng chốc băng tuyết tan đi, trở nên dịu dàng. Cô gái đi đầu mỉm cười nói với thiếu nữ. Tiểu Hề, là em à? Cô gái lập tức chỉ tay về phía Diệp Thiên. Cậu ta mạo danh đệ tử của Tứ Tượng Tông, còn dùng danh tiếng Bạch môn chủ của Tứ Tượng Tông giả vờ đưa thư, định trà trộn vào Tam Nhất Môn của chúng ta. Bị bọn chị vạch trần rồi còn muốn xông vào. Chị đang định bắt cậu ta đưa đến chấp pháp đường. Ba người còn lại cũng mỉm cười gật đầu với thiếu nữ, dường như thân phận của thiếu nữ cao hơn bọn họ. Thật ra thiếu nữ không tính là đệ tử của Tam Nhất Môn. Xét về thân phận thì bốn người họ có thân phận cao hơn thiếu nữ này. Nhưng thiếu nữ này lại là thị nữ thân cận của công chúa Tam Nhất Môn bọn họ, có thể gọi là cận thần của thiên tử. Đương nhiên địa vị cũng cao theo, cho dù là bọn họ cũng không dám đắc tội. Có chuyện này sao? Tiểu Hề nghe vậy hơi kỳ quái nhìn sang Diệp Thiên. Cô ấy đã sống ở Tam Nhất Môn hơn 10 năm, nhưng hơn 10 năm qua chưa bao giờ có người con trai trẻ tuổi nào ở ngoài bước vào Tam Nhất Môn, càng đừng nói đến có người mạo nhận, thậm chí là bất chấp xông vào. Lần này cô ấy nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt hơi chăm chú. Cô ấy cứ cảm thấy gương mặt của Diệp Thiên cực kỳ quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Cô ấy tin rằng mình chưa từng gặp Diệp Thiên, nhưng lại có cảm giác gương mặt Diệp Thiên rất quen. Cô ấy không khỏi nhìn thật kỹ, càng nhìn càng cảm giác quen thuộc ấy lại càng mạnh mẽ. Cô ấy suy nghĩ một lúc không kịp được hỏi: "Có phải tôi đã gặp anh ở đâu đó? Tên anh là gì?" Thiếu nữ đột nhiên hỏi khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ. Cậu cười thành tiếng, lắc đầu nói: "Cô nhóc, cô lầm rồi, tôi chưa gặp cô bao giờ. Tôi họ Diệp." "Họ Diệp?" Tiểu Hế nghe vậy, con người bắt đầu co lại. "Anh là Diệp Thiên sao?" Cô ấy mở to mắt, tỏ ra không tin nổi. Trong phòng cô chủ có đặt một bức tranh chân dung. Đó là bức tranh mà cô chủ đã tốn nhiều ngày đêm, cẩn thận vẽ từng nét bút. Ngày nào cũng bảo cô ấy sửa sang cẩn thận, cho nên cô ấy nhớ rất kỹ. Người trong bức tranh đó chính là người con trai ở giới thế tục mà cô chủ ngày đêm mong nhớ. Người đó cũng họ Diệp. Lúc này gương mặt của Diệp Thiên trùng khớp hoàn toàn với bức chân dung ấy. Nghe thiếu nữ nói ra tên mình, Diệp Thiên cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. "Sao cô biết tên tôi?" Thiếu nữ nghe được câu trả lời của Diệp Thiên, gương mặt chấn động, ánh mắt hầu như đông cứng, không kìm được kinh ngạc kêu lên: "Cô chủ nói không sai, anh thật sự tìm đến đây rồi." Cảnh trước mắt khiến cho bốn đệ tử Tam Nhất Môn đều sững sờ. "Cô chủ đã nói đúng, anh tìm đến đây thật." Khuôn mặt của Tiểu Hề tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Thiên một hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Nửa tháng trước, cô ấy được cô chủ ủy thác đưa thư đến họ Diệp. Mặc dù cô ấy đã hoàn thành việc mà cô chủ giao phó, nhưng thái độ lại xem thường nhà họ Diệp. Trong lòng cô ấy, một tên người phàm ở giới thế tục nhỏ bé, nếu không nhờ chỉ bảo của tiểu thế giới hỗ trợ, cậu sẽ không bao giờ bước vào tiểu thế giới được. Nhưng cô chủ lại nói với cô ấy chắc như đinh đóng cột rằng Diệp Thiên sẽ tới. Khi đó mặc dù không phản bác, nhưng lại không hề đồng tình. Cô ấy không hiểu tại sao cô chủ lại tin tưởng một tên người phàm ở giới thế tục đến thế. Trong tiểu thế giới, có nhiều thiên kiều thế kiệt ái mộ cô chủ như vậy, vô số người theo đuổi. Nhưng cô chủ lại để ý một tên người phàm ở giới thế tục, mà còn vì vậy không đồng ý lấy thiếu môn chủ của thần ý môn. Cô ấy thật sự không thể hiểu được. Mà bây giờ người khiến cho cô chủ ngày nhớ đêm mong kia lại sống sờ sờ trước mặt, khiến cho Tiểu Hề cảm thấy vô cùng không chân thực. "Tiểu Hề, cô biết cậu ta sao?" Bốn vị đệ tử của Tam Nhất Môn đứng đằng sau đến bây giờ mới tỉnh táo lại, vô cùng nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Hề. Tiểu Hề không trả lời, chỉ nhìn Diệp Thiên không hề chớp mắt. "Anh đến tìm cô chủ sao?" Diệp Thiên liếc nhìn Tiểu Hề, cuối cùng cũng hiểu ra, cười nhẹ. "Cô chủ mà cô nói là Yến Khinh Vũ, đúng không? Nếu đã vậy thì cũng tiết kiệm thời gian của tôi, cô đưa tôi đi gặp cô ấy được không?" Vốn dĩ cậu định xông thẳng vào, nhưng vào như vậy chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Khi Bạch Viêm Minh tới, ông ta từng nói với cậu: "Mình từng giao hảo với Yến tông chủ, bảo cậu lặng lẽ làm việc." Mặc dù Diệp Thiên không muốn để ý tới, nhưng hiện giờ thì Tu Vân là gia chủ của nhà họ Thì, cũng là một thành viên của Tứ Tượng Tông. Hành động của cậu cũng đại diện cho Tứ Tượng Tông. Một khi cậu gây ồn ào ở Tam Nhất Môn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của Tứ Tượng Tông và Tam Nhất Môn, gây bất lợi cho việc đoàn kết nhà họ Thì của Thi Tú Vân. Mà bây giờ cô gái tên Tiểu Hề này rõ ràng có quan hệ rất thân thiết với Yến Khinh Vũ. Vừa may để cô ấy có thể đưa cậu vào, cũng bớt đi chút rắc rối. Yến Khinh Vũ. Nghe thấy Diệp Thiên nói, bốn vị đệ tử của Tam Nhất Môn đều thay đổi sắc mặt. Cái tên muốn trà trộn vào Tam Nhất Môn này lại dám gọi thẳng tên húy của công chúa của Tam Nhất Môn. Hơn nữa dường như cậu ta còn rất thân quen với Yến Khinh Vũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ bất giác quay đầu nhìn Tiểu Hề. Tiểu Hề im lặng một lúc, sau đó đột nhiên lùi lại một bước. "Đưa anh đi gặp cô chủ." Ánh mắt của Tiểu Hề đột nhiên thay đổi, vẻ kinh ngạc trong mắt tan biến, trở nên lạnh lùng. "Nếu anh đã muốn đi gặp cô ấy thì dựa vào bản lĩnh của mình đi, tôi sẽ không đưa anh vào." Vừa dứt lời, cô ấy liền nháy mắt một cái với bốn vị đệ tử Tam Nhất Môn. "Các sư tỷ, tôi không quen biết tên này, đừng để người ngoài xâm nhập vào Tam Nhất Môn chúng ta, làm phiền mọi người rồi." Nói xong, Tiểu Hề quay lưng đi lên núi, không để ý tới Diệp Thiên nữa. Diệp Thiên lại không ngờ rằng Tiểu Hề sẽ phản ứng như vậy. Khi cậu còn đang kinh ngạc, bốn vị đệ tử của Tam Nhất Môn đã bao vây xung quanh, chặn trước mặt cậu. "Kẻ tự tiện xông vào Tam Nhất Môn tuyệt đối không thể nhân nhượng, còn không mau biến đi." Bốn người không biết Diệp Thiên có quan hệ gì với Yến Khinh Vũ, nhưng Tiểu Hề đã nói vậy, tất nhiên bọn họ sẽ hiểu ra nên đều sẵn sàng ngăn Diệp Thiền lại. Còn Tiểu Hề đang ở lưng chừng núi, khẽ khịt mũi một cái. Tôi muốn xem anh có tài đức gì mà lại được cô chủ để ý như vậy. Rốt cuộc thì anh xuất sắc chỗ nào so với những thiên kiều tuấn kiệt chân chính trong tiểu thế giới chứ? Theo ý kiến của cô ấy, nếu như Diệp Thiên còn không thể tự mình lên núi thì hoàn toàn không có tư cách để được Yến Khinh Vũ nói đến. Khi cô ấy vừa dứt lời, một giọng nói vang lên bên cạnh cô ấy. Mặc dù tôi không biết cô có quan hệ gì với Yến Khinh Vũ, nhưng tốt nhất đừng giở trò vặt này ra trước mặt tôi. Nghe thấy giọng nói này, cô ấy đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Thiên vốn dĩ đang ở dưới núi, không biết lúc nào đã đứng bên cạnh mình. Anh! Đồng tử của Tiểu Hề đột nhiên co rút lại, kinh ngạc nói. Anh lên đây bằng cách nào? Diệp Thiên đưa muội tay ra sau, ánh mắt bình tĩnh. Cô nghĩ chỉ dựa vào bốn người kia có thể ngăn cản được tôi sao? Tiểu Hề nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên. Tam Nhân Môn khác với năm tông môn trong sáu tông huyền môn kia, những đệ tử có tư cách canh chừng của núi nhất định phải là những đệ tử nằm trong top 50 đệ tử xuất sắc nhất cùng thế hệ. Mặc dù bốn vị kia chỉ là cảnh giới siêu phàm, nhưng lại là siêu phàm thần phẩm, hơn nữa đã đạt đến cấp bậc tam chuyển, cách vương cấp chỉ có một bậc. Dù là vương cấp bình thường, muốn vượt qua bọn họ để lên núi thì cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng Diệp Thiền lại có vẻ không tốn chút sức nào. Điều này khiến cô ấy rất ngạc nhiên. Một võ giả của thế giới tục, trẻ tuổi như vậy, sao lại có năng lực như vậy chứ? Chẳng lẽ Diệp Thiền thật sự đủ tư cách để so sánh với những thiên kiêu đỉnh cấp trong huyền môn kia? Nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng là người đi theo Yến Khinh Vũ, cũng đã gặp nhiều thiên kiêu tuyệt thế. Sau một khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, vẻ kinh ngạc trong đôi mắt cô ấy đã vụt tắt. Anh cũng rất bản lĩnh, nhưng chỉ dựa vào chuyện này cũng chưa đủ tư cách đứng bên cạnh cô chủ đâu. Lần này tới Tam Nhất Môn, anh biết tiếp theo mình phải đối mặt với thứ gì không? Chắc anh sẽ không nghĩ ở đây dễ nói chuyện như giới thế tục đi. Diệp Thiên nghe thấy vậy lại liếc nhìn Tiểu Hề một cách đầy hứng thú. Xem ra cô biết khá nhiều về Yến Khinh Vũ. Tôi muốn biết cô nghĩ phải làm đến mức nào mới đủ tư cách đứng bên cạnh cô ấy. Phải làm gì sao? Tiểu Hề nói dường như không cần suy nghĩ. Cô chủ đứng hạng 2 trong bảng xếp hạng thiên tài huyền môn, ngoại trừ thiếu điện chủ Vân Thiên Điện và thiếu môn chủ Thần Ý Môn, trong thế hệ người trẻ này không có ai là đối thủ của cô ấy. Người dừng với cô ấy cũng rất ít, cộng vài ngang vế với thiếu điện chủ Vân Thiên Điện và thiếu môn chủ Thần Ý Môn, phải có thực lực ngang bằng với bọn họ. Anh nghĩ mình có thể thắng hai người họ sao? Diệp Thiên nở nụ cười khó hiểu, thản nhiên nói. Hai người bọn họ, nếu so sánh với Liêm Hình của Tứ Tượng Tông thì thế nào? Liêm Hình? Tất nhiên Tiểu Hề biết vị đệ nhất cao thủ này của Tứ Tượng Tông, cô ấy lập tức trả lời. Thiếu điện chủ Vân Thiên Điện và thiếu môn chủ Thân Ý Môn đều đứng đầu bảng xếp hạng thiên tài huyền môn. Liêm Hình đứng thứ 3, để so sánh thì có lẽ hai người này mạnh hơn Liêm Hình một bậc. Vậy sao? Diệp Thiền nghe thấy vậy không khỏi cười khổ lắc đầu. Cậu biết Liêm Hình và đã giết hắn ta, chỉ là trong một phút nhất thời tùy tiện giơ tay mà thiếu điện chủ Vân Thiên Điện và thiếu môn chủ Thân Ý Môn này lại mạnh hơn Liêm Hình một bậc, dường như cũng chỉ là mạnh hơn một con kiến mà thôi. Với cậu mà nói thậm chí còn không tính là đối thủ. Nhưng Tiểu Hề lại không biết Diệp Thiền nghĩ gì. Cô ấy nhìn Diệp Thiền phản ứng như vậy, liền nghĩ Diệp Thiên tự nghĩ mình kém cỏi, cho nên chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Bây giờ anh biết cô chủ ưu tú như thế nào rồi, đúng không? Cô ấy trầm giọng nói. Tôi không biết anh dùng cách nào để đi từ giới thế tục lên đây, nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở anh là anh và cô chủ ở hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Cho dù tình cảm của cô chủ với anh có sâu đậm đến đâu, nhưng nếu anh muốn ở bên cô ấy thì nhất định sẽ gặp nhiều trở ngại mà bản thân anh không thể nào giải quyết được. Bây giờ vẫn còn chưa lên núi, tôi khuyên anh mau rời đi đi, để tránh sau khi lên núi rồi sẽ cảm thấy tuyệt vọng hơn nhiều. Câu nói này của Tiểu Hề xuất phát từ tận đáy lòng, hoàn toàn không có ý chế nhạo Diệp Thiên. Lần này Tam Nhất Môn liên hôn với Thần Ý Môn là sự bắt buộc, trừ khi Diệp Thiên có thực lực kinh thiên hoặc xuất thân từ tông môn siêu phàm. Nếu không thì dù Yến Khinh Vũ có ủng hộ Diệp Thiên cũng không có ai coi trọng cậu, thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng. Nhưng khi Diệp Thiên nghe thấy vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, tuyệt vọng hơn. Cậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Hề, sâu trong đôi mắt hiện lên ý cười lạnh lùng. Hay cho cậu tuyệt vọng hơn. Cậu di chuyển vai, nhắm mắt lại, nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt. Vốn dĩ tôi muốn lặng lẽ làm việc, giải quyết chuyện này một cách đơn giản. Nhưng nghe cô nói vậy, tôi lại phải thay đổi quyết định rồi. Để tôi mở mang kiến thức một chút đi, trong tam nhất môn này, rốt cuộc có kiểu tuyệt vọng nào vậy? Cậu vừa dứt lời, Tiểu Hề còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thần mang trong mắt cậu dâng lên, sóng ầm ầm lập tức truyền vàng bằng sức mạnh tinh thần, chấn động toàn bộ băng đình sơn. Từ giới thế tục, Diệp Lăng Thiên đến bái kiến. Giọng nói giống như sấm sét cuộn trào xuyên qua 9 tầng mây, tam nhất môn trên băng đình sơn trong chớp mắt sôi trào. Diệp Lăng Thiên của giới thế tục đặc biệt đến thăm hỏi. Sức mạnh tinh thần mênh mông cuồn cuộn tuôn ra mang theo tiếng nói của Diệp Thiên, hội tụ thành sóng âm liên miên không dứt, truyền khắp đỉnh núi băng linh. Tất cả mọi người của tam nhất môn đều nghe thấy rõ ràng. Diệp Lăng Thiên. Chỉ trong chớp mắt, khắp nơi trong tam nhất môn đều truyền ra tiếng hô kinh ngạc. Những người vốn đang ngồi xếp bằng tu luyện đều thi nhau đứng dậy, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Hơn nửa tháng nay, cái tên mà đám người tam nhất môn bọn họ bàn tán nhiều nhất chính là Diệp Lăng Thiên. Không chỉ vì người này là cao thủ đệ nhất giới thế tục, mà còn bởi vì người này đã giết chết trưởng lão truyền công Lưu Tịnh Tài của tam nhất môn bọn họ, đánh trọng thương trưởng lão Lạc Thiên Long của Long Tượng Tông. Một võ giả của giới thế tục, một người phàm tục mà ngay cả linh lực cũng chưa từng tiếp xúc, ấy vậy mà có thể làm được đến bước này. Chỉ riêng điều đó đã tạo nên một tấm màn và thần bí vừa mạnh mẽ bao phủ quanh người cậu rồi. Ngoài thù hận với cái tên Diệp Lăng Thiên này ra, các đệ tử của tam nhất môn còn nảy sinh tò mò vô hạn. Ai cũng muốn biết rốt cuộc là người như thế nào mới có thể làm ra chuyện vĩ đại nghịch thiên đến vậy. Mà bây giờ bỗng nhiên cái tên này truyền khắp tam nhất môn, không ngờ Diệp Lăng Thiên lại dám ngang nhiên đến đây thăm hỏi. Điều này quả thật đã vượt ra ngoài nhận thức của mọi người trong tam nhất môn. Người của giới thế tục không có chí bảo của đại thiên cùng trợ giúp, sao có thể đặt chân đến tiểu thế giới? Một võ giả đỉnh cao của giới thế tục, một người còn chưa được coi là người tu tiên, sao dám hinh hoang đặt chân lên sơn môn của tam nhất môn, hơn nữa còn tự báo tên tuổi. Đã không thể dùng kiêu căng ngạo mạn để hình dung việc này. Đây là ngông cuồng lớn đối cỡ nào, là không coi ai ra gì cỡ nào. Chỉ trong nháy mắt, vô số cao thủ của tứ tượng tông đều bùng nổ, một luồng lại một luồng linh lực mạnh mẽ xông thẳng tới tận chân trời. Mọi người dần dần tụ tập ra bên ngoài sơn môn. Mà trong một căn nhà của tứ tượng tông, một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần, trên người khoác áo choàng màu xanh nhạt, rủ xuống tận đất. Vẻ ngoài hoa nhường nguyệt thẹn của cô ta đủ để khiến cho phong cảnh xung quanh nhạt nhòa. Đó chính là Yến Kình Vũ, công chúa của tam nhất môn. Là anh ta đến thật rồi. Khi giọng nói kia vừa truyền khắp tam nhất môn, trái tim cô ta đập loạn, kích động đứng bật dậy. Trước giờ cô ta vẫn luôn lạnh nhạt như nước, nhưng lúc này trên mặt lại tràn đầy vui mừng, kinh ngạc. Là anh ta, tuyệt đối không sai được. Cô ta khẽ thì thầm, làm thế nào cũng không ngăn được vui mừng khôn xiết ở trong lòng. Trước đây mặc dù cô ta son sắt thề với Tiểu Hề rằng chắc chắn Diệp Thiên sẽ đến tam nhất môn, nhưng thật ra bản thân cô ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chỉ cầu nguyện Diệp Thiên có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại, đến tam nhất môn gặp cô ta. Mà bây giờ tiếng nói vô cùng rõ ràng của Diệp Thiên quanh quẩn khắp tam nhất môn khiến nỗi lòng lo lắng của cô ta hoàn toàn thả lỏng. Cho dù bây giờ Diệp Thiên có tu vi như thế nào, cho dù Diệp Thiên có thể giành được tha thứ và công nhận của các trưởng bối tam nhất môn hay không, thì đều đã không còn quan trọng nữa. Điều cô ta coi trọng chính là phần tình nghĩa Diệp Thiên không ngại xa xôi từ giới thế tục đến đây tìm cô ta. Chỉ riêng điều này đã nói cho cô ta biết cô ta không hứa hẹn nhầm người. Nghĩ đến đây cô ta đứng dậy, chuẩn bị bay về phía sơn môn. Giờ phút này cô ta chỉ muốn nhanh chóng đứng bên cạnh Diệp Thiên, cùng nhau đối mặt với chỉ trích và bão táp của rất nhiều trưởng lão tam nhất môn. Cô ta muốn nói cho tất cả trưởng bối của tam nhất môn rằng, người đàn ông duy nhất cô ta muốn chính là Diệp Thiên, chứ không phải là thiếu môn chủ của thần ý môn kia. Nhưng ngay khi cô ta vừa bay lên không trung, một luồng sức mạnh vô hình bắn ngược cô ta trở về. Mà ở giữa không trung lại xuất hiện dao động của sóng nước lan tan. Nhìn thật kỹ, đúng là một vật chất có dạng màng mỏng trong suốt vây kín căn nhà của cô ta ở bên trong. Đáng chết, sao tôi lại quên mất thứ này chứ? Yến Khinh Vũ nhăn mày, đột nhiên đạp chân xuống dưới, chân lực toàn thân được điều động đến cực hạn, bất chợt tung ra một chưởng đánh vào không trung. Bàn tay hàn băng khổng lồ bất ngờ tung ra, bộc lộ hoàn toàn thực lực hoàng cấp của cô ta, mạnh mẽ đánh lên trên màng mỏng ở giữa không trung kia. Màng mỏng bị bàn tay khổng lồ đánh trúng hơi lùi ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ có vậy. Bề mặt màng mỏng điên cuồng cử động, dường như đang phân tán sức mạnh trong đòn tấn công vừa rồi của Yến Khinh Vũ ra xung quanh, sau đó dần dần hóa giải, khiến bàn tay hàn băng khổng lồ hoàn toàn tan biến, mà màng mỏng lại không chút tổn hại, vững vàng như trước. Yến Khinh Vũ thấy vậy vẫn chưa từ bỏ, bàn tay trắng nõn vung lên, năm ngón tay khép lại chuẩn bị đánh ra lần nữa. Nhưng ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp từ chân trời bay đến, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng truyền xuống: "Tiểu Vũ, đừng uổng phí sức lực nữa. Hàn băng giới này dù là cảnh giới truyền thuyết bình thường cũng không cách nào dùng chuyển, dựa vào thực lực của con thì không thể phá được đâu. Mẹ biết con có chút liên quan đến Diệp Lăng Thiên này, nhưng bây giờ con tuyệt đối không thể ra ngoài gặp cậu ta. Trước khi thành hôn với thiếu môn chủ của Thần Ý Môn, còn chỉ có thể ở yên trong căn nhà này." Ở giữa không trung, một người phụ nữ cao gầy mặc váy trắng đạp không đứng đó. Bà ta có thân hình thướt tha duyên dáng, thoạt nhìn giống như cô gái trẻ trung mới ngoài 20, lại cũng giống như phụ nữ thướt tha đã ngoài 30. Nhìn không ra tuổi thật của bà ta, chỉ là khuôn mặt bà ta lại giống Yến Khinh Vũ đến mấy phần, hệt như chị em. "Mẹ, mẹ có ý gì? Chẳng lẽ muốn nhốt con 2 tháng thật sao?" Ánh mắt Yến Khinh Vũ trầm lắng, nhìn thẳng vào người phụ nữ. Người phụ nữ mặc váy trắng này là mẹ ruột của cô ta, cũng chính là môn chủ của Tam Nhất Môn, Yến Băng Băng. "Đó là đương nhiên." Trong mắt Yến Băng Băng hoàn toàn không có chút yêu thương nào của người mẹ với con gái, trái lại giống như một cỗ máy lạnh giá không có tình người. "Mẹ hiểu rất rõ tính cách của con. Nếu con đã không bằng lòng gả cho thiếu môn chủ của Thần Ý Môn, vậy chắc chắn sẽ tìm cách trốn ra khỏi Tam Nhất Môn. Mẹ nhốt con trong hàn băng giới này chính là vì để con không cách nào trốn thoát." Yến Khinh Vũ nghe vậy, trong mắt lóe vẻ thất vọng, không nhịn được chất vấn: "Mẹ, trong lòng mẹ rốt cuộc con là cái gì? Rốt cuộc con là con gái của mẹ hay là món hàng để đổi lấy lợi ích cho tông môn?" Rõ ràng Yến Băng Băng cũng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, lạnh lùng nói: "Con là con gái của mẹ, chính vì vậy trên người con gánh vác vinh nhục của Tam Nhất Môn. Đây là số mệnh của con, không cách nào sửa đổi." Nói xong, bà ta vung tay lên, một luồng chân lực truyền vào bên trong hàn băng giới, tăng thêm năng lực phòng ngự kinh người cho nó. Làm xong tất cả, bà ta thu bàn tay về, ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn: "Cho dù trước đây còn có quan hệ gì với Diệp Lăng Thiên, nhưng hôm nay cậu ta dám huỳnh hoàng tìm đến Tam Nhất Môn như này, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù mẹ không ra tay, rất nhiều trưởng lão tiền bối của Tam Nhất Môn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho cậu ta. Bởi vậy còn hết hy vọng với cậu ta đi." Nói xong, còn không đợi Yến Khinh Vũ trả lời, bà ta đã hóa thành một tia sáng bay thẳng ra bên ngoài tông môn. "Diệp Thiên." Trong lòng Yến Khinh Vũ tràn đầy rung động, vô cùng lo lắng. Lúc này trong lòng cô ta đã bắt đầu hối hận, có lẽ mình không nên viết thư rồi để Tiểu Hề đưa đến họ Diệp. Lúc trước cô ta chỉ muốn Diệp Thiên xuất hiện, như vậy cô ta có thể từ chối gả cho thiếu môn chủ của Thần Ý Môn. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện này có thể khiến Diệp Thiên rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cô ta siết chặt bàn tay, trong lòng tràn đầy hối hận, hổ thẹn. Cô ta biết Diệp Thiên sắp phải đối mặt với mưa to gió lớn, nhưng cô ta lại chỉ có thể bất lực, lặng lẽ chờ đợi bên trong hàn băng giới này. Tại sườn núi băng linh, Tiểu Hề đang kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, đồng tử co rụt lại. Anh chính là Diệp Lăng Thiên, cao thủ đệ nhất thế giới, đã giết chết Lưu Trường Lão. Đây là lần đầu cô ta biết thân phận thật sự của Diệp Thiên. Cô ta không ngờ Diệp Thiên lại có thân phận địa vị cao lớn như vậy. "Là tôi." Diệp Thiên thản nhiên trả lời. "Ngày đó bà ta muốn giết tôi, tôi cũng chỉ là đáp lễ bà ta mà thôi." Khi cậu nói chuyện, vô số tiếng xe gió dội lại, chỉ thấy mấy chục bóng hình quay người, ai ai cũng cuộn trào chân lực, chân đạp hư không bay đến, đã chặn kín toàn bộ đường lên núi. Những người này đều là cô gái trẻ tuổi, tu vi mỗi người đều sắp đạt đến hoàng cấp, vô cùng mạnh mẽ, một người yếu nhất cũng đã là vương cấp 8 sao. Nhìn thấy những người này xuất hiện, sắc mặt Tiểu Hề thay đổi kịch liệt. toàn bộ những người này đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Tam Nhất Môn. Ngoài Yến Khinh Vũ ra thì hầu hết cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của Tam Nhất Môn đều đã xuất hiện. Đội hình như vậy cho dù là một số tông môn tương đối yếu trong huyền môn thì cũng phải run rẩy sợ hãi không thôi. Diệp Lăng Thiên to gan, anh dám ngang nhiên lên Tam Nhất Môn tôi, quả thật là tự tìm đường chết. Trong đó có một cô gái nhìn có vai vế cao nhất, lai lịch sâu nhất, có thể chỉ huy toàn bộ dẫn dắt mọi người, đứng ra nói. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong lòng bàn tay ngưng tụ chân lực, bỗng nhiên vỗ ra một trường. Một con rồng băng khổng lồ uốn lượn xung quanh, đuôi rồng đập xuống đã đập vào ngực Diệp Thiên rồi. Nhưng Diệp Thiên chưa hề nhúc nhích, rồi rồng băng khổng lồ này đã vỡ vụn giữa trời, hóa thành vô số vụn băng rồi dần tan đi, khiến cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ. Diệp Thiên phủi phủi bụi băng ở ngực, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó lắc đầu. Tôi nên nói các cô ngu xuẩn hay can đảm đây? Ngay cả Lư Tịnh Tai còn chết trong tay tôi, các cô ngay cả ngưỡng cửa của cảnh giới truyền thuyết còn chưa chạm đến, vậy mà cũng dám ngăn cản tôi. Gọi người cấp trưởng lão của Tam Nhất Môn các cô ra gặp tôi đi. Cậu vừa dứt lời, một chân nhấc lên, lòng bàn chân bất chợt đạp xuống bậc thang phía trước. Lúc này toàn bộ núi băng linh chấn động kịch liệt, sức mạnh tinh thần mênh mông cuồn cuộn từ dưới chân cậu lan ra, tràn ngập khắp trời. Mấy chục người đều chật vật bay ngược về phía sau, miệng ai cũng phun ra máu tươi, trong nháy mắt đều bị thương nặng. Tiểu Hề mở to đôi mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên mới chỉ dậm chân một cái mà mấy chục thiên tài đứng đầu Tam Nhất Môn đã bị thương. Đây là thực lực bậc nào? Xem ra Lư Tịnh Tài chết trong tay cậu ta là sự thật. Sau khi Diệp Thiên đánh mấy chục đệ tử của Tam Nhất Môn bị thương nặng, một âm thanh lành lót từ trên đỉnh núi truyền đến. Chỉ thấy ba bóng hình, váy áo tung bay, song vai lướt đến, ngăn ở trước người các đệ tử Tam Nhất Môn. Ba người đều là phụ nữ vô cùng thướt tha xinh đẹp, đang ở độ tuổi hấp dẫn nhất của người phụ nữ. Năm tháng cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt bọn họ. Ba người đứng song vai nhau, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt ngừng tụ băng giá. Nhìn thấy ba người xuất hiện, sắc mặt Tiểu Hề đổi rồi lại đổi, không nhịn được khiếp sợ hô lên thành tiếng. Huyền băng Tam lão. Các đệ tử còn lại của Tam Nhất Môn cũng không người cúi chào, bái kiến Tam lão. Ba người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung như hoa bị người ta gọi là Tam lão, nhưng trên mặt lại không hề có chút không vui nào, trái lại tràn đầy kiêu căng ngạo mạn. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo tím trong đó chỉ tay về phía Diệp Thiên khẽ quát. Diệp Lăng Thiên, cậu cũng can đảm lắm, cậu giết trưởng lão của tông môn tôi, bây giờ lại ngang nhiên xông vào tông môn tôi. Trong ngàn năm lịch sử của thế giới tục, cậu là sự tồn tại duy nhất có một không hai. Chỉ tiếc cậu không nên đến đây, hôm nay núi băng linh này chính là nơi chôn thây của cậu. Ba luồng khí tức mạnh mẽ của cảnh giới truyền thuyết địa cấp đột nhiên phun trào bao phủ đất trời. Diệp Thiền đứng đối diện với ba người, nhếch miệng nở nụ cười trêu tức, lắc lắc cổ nói, nếu các bà đã thích xuất hiện từng người một, vậy tôi sẽ giải quyết từng người một. Ba người phụ nữ phong thái thướt tha đứng phía trước Diệp Thiên, cộng thêm hơn 10 thanh niên đứng đầu của Tam Nhất Môn, đội hình này có thể nói đáng sợ kinh người. Mà Tiểu Hề đã sớm nhìn ra cũng chưa từng ngờ được, huyền bằng Tam lão này lại hiện thân vào lúc này. Thực lực của ba người có thể xếp vào 10 người đứng đầu trong Tam Nhất Môn, hơn nữa địa vị bọn họ trong Tam Nhất Môn cũng rất cao quý. Chấp trưởng chấp pháp đường, uy danh chấn động cả môn phái. Vô số đệ tử Tam Nhất Môn đều xem ba người họ là ba người mạnh nhất trong chấp pháp đường. Mặc dù ba người thoạt nhìn đều có dáng vẻ tầm 30-40 tuổi, nhưng tuổi tác thực sự đều đã trên 100 tuổi, được xưng là huyền băng Tam lão. Ngạo mạn. Nghe thấy câu nói trêu đùa của Diệp Thiên, huyền băng Tam lão đều cười lạnh. Người đứng bên trái lại thấp giọng quát lớn, đột nhiên đánh ra một chưởng. Người này mặc áo đỏ, được gọi là Hồng lão. Một luồng khí lạnh lập tức tràn đến, thoáng chốc đã khiến không gian nơi này ngưng tụ thành băng. Khí lạnh xâm nhập, khi đến trước người Diệp Thiên, đột nhiên lại bùng nổ, hóa thành một tấm lưới khí lạnh khổng lồ bao phủ Diệp Thiên bên trong. Ngay khi Diệp Thiên bị lưới khí lạnh bao phủ, cũng không hề di chuyển, chợt nâng tay lên, đẩy sau lưng Tiểu Hề, trực tiếp đẩy cô ấy ra ngoài tầm 100 mét. Chỉ một chuyển động nhẹ đã đưa Tiểu Hề đến một bãi cỏ bằng phẳng cách 100 mét. Tiểu Hề ngạc nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy vị trí của Diệp Thiên đã bị bao phủ bởi mạng lưới khí lạnh, sau đó không gian đều ngưng tụ thành băng từng tấc một, trực tiếp đồng lạnh Diệp Thiền tại đó. Nhìn thấy Diệp Thiền bị đóng băng, Hồng lão ra tay lập tức hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Hoàng lão và Hắc lão bên cạnh ánh mắt cũng lạnh lùng, trầm trọng nói: đây chính là cấp độ đỉnh cao của giới thế tục, cũng chỉ có thế mà thôi. Chỉ có thế giới nhỏ mới sinh ra được người mạnh nhất, chỉ có một võ giả còn con của giới thế tục lại dám đến Tam Nhất Môn dương oai, đúng là tự tìm đường chết. Những đệ tử trẻ của Tam Nhất Môn đứng sau lưng bọn họ đều đồng ý gật đầu, ngược lại được chứng kiến thực lực của Huyền Băng Tam lão. Dù Diệp Thiên mạnh mẽ đủ để giết chết Lư Tịnh Tài, chẳng qua chỉ trong vòng một chiều đã bị Huyền Băng khí của Hồng lão phong ấn hoàn toàn, không thể động đậy. Đây chính là khoảng cách thực lực to lớn. Tiểu Hề nhìn cảnh này ánh mắt khẽ động, cô ấy mới nhớ ra tại sao vừa nãy Diệp Thiên lại lựa chọn đưa cô ấy ra trước. Nếu vẫn đứng cùng chỗ với Diệp Thiên thì lúc này cô ấy cũng đã bị đóng băng cùng với Diệp Thiên rồi. Nhưng cô ấy không hiểu tại sao trong thời điểm mấu chốt này Diệp Thiên lại lựa chọn để cô ấy tránh ra, còn bản thân lại ở trong băng tuyết bị đóng băng. Trong lúc cô ấy vô cùng nghi hoặc thì một âm thanh giòn tan vang lên. Chỉ thấy Huyền Băng vô cùng kiên cố, cứng đến mức lưỡi đào sắc bén cũng khó lay động, lại xuất hiện vết rạn nứt từ bên trong, sau đó lan rộng ra đến thẳng mặt ngoài. Cái gì? Huyền Băng Tam lão vốn vô cùng tự tin, khịt mũi xem thường Diệp Thiên, đột nhiên ánh mắt dừng lại, mà các đệ tử ưu tú của Tam Nhất Môn cũng thay đổi vẻ mặt. Một tiếng nổ vang lên rung động khắp trời, Huyền Băng cứng cáp lại biến thành vô số mảnh vụn, vụn băng bay tung té. Diệp Thiên một tay chắp sau lưng, đang đứng ở nơi băng lạnh nổ tung, nhưng lại không hề bị tổn thương gì. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn này thì các người không ngăn được tôi đâu. Vẻ mặt cậu không hề thay đổi, trái lại khẽ nhếch miệng cười nhạt. Dù là truyền thuyết cảnh thiên cấp thì cậu cũng có thể đánh thắng nhẹ nhàng. Ba vị truyền thuyết cảnh trước mắt này vẫn không đủ để lọt vào mắt. Vô liêm sỉ! Ánh mắt Hoàng lão lãnh đạm thấu xương, bà ta không ngờ đến Huyền Băng hàn khí Hồng lão thả ra lại không đồng được Diệp Thiên. Nhưng chẳng qua bà ta chỉ xuất thần trong chốc lát, lập tức đã đánh ra một trường, năm ngón tay thon trắng lướt nhẹ liên tục điểm ra ba đóa hoa sen trắng phía trước. Băng liền tự quang, bà tà khẽ quát, hàn khí trong miệng tuôn ra, sen băng kia bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, lần lượt bắn ra ba luồng sáng trắng. Sau đó ba luồng sáng trắng ngừng tụ thành một điểm như hình tam giác, mạnh mẽ bắn ra một luồng sáng trắng khổng lồ, lan rộng chừng 10 trượng, tựa như một tia laser khổng lồ xuyên qua không gian. Luồng sáng bắn ra, những nơi đi qua không gian đều biến thành hư vô, lực phân giải ẩn chứa bên trong có thể phân chia rất nhiều phân tử vật chất, khiến mọi thứ sụp đổ. Đối mặt với luồng sáng bắn nhanh đến, Diệp Thiên lại không hề động đậy, để mặc luồng sáng trắng tấn công đến trước người cậu. Muốn chết sao? Nhìn thấy Diệp Thiên dùng thân xác ngăn chặn, sầu trong ánh mắt Hoàng lão lộ vẻ kinh bỉ. Băng liên tử quang này chính là một trong tuyệt kỹ truyền thừa của Tam Nhất Môn. Trong vô số những kỹ thuật chiến đấu của Tam Nhất Môn, chiêu này cũng đủ để xếp vào năm hạng đầu uy lực nhất. Băng liên tử quang này không chỉ ẩn chứa lực phân giải, có thể phân giải vạn vật, mà ẩn chứa bên trong khí lạnh này còn có cả tử khí, có thể khiến linh lực cạn kiệt, mai một cơ hội sống sót. Dù là người chuyên tu thân xác chứ danh của Long Tự Tông, cũng chỉ có dùng thân xác tu đến tiên thiên thánh thể siêu việt. Hơn nữa tu vi chân lực còn phải đạt đến truyền thuyết cảnh giới thì mới có thể ngăn chặn được băng liên tử quang. Tu vi như vậy, dương mắt kiếm khắp Lòng Tượng Tầng cũng không tìm được 5 người, mà Diệp Thiên là thân thể người phàm mới chống lại băng liên tử quang thì chẳng khác gì tìm chết. Băng liên tử quang đã đánh vào ngực Diệp Thiên, quần áo ngay ngực Diệp Thiên nhanh chóng bị mục giữa, rõ ràng đã bị tử khí ăn mòn. Nhưng bản thân Diệp Thiên lại không hề biến sắc, mà nhẹ nhàng khẽ vỗ vỗ quần áo. Quần áo ở phần ngực bị ăn mòn tạo thành một lỗ hình bán nguyệt, nhưng bên ngoài lại không hề có gì khác thường. Băng liên tử quang đó như thể một đi không trở lại, không có phản ứng gì cả. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, không chỉ có Hoàng lão mà cả Hắc lão, Hồng lão và các đệ tử Tam Nhất Môn sau lưng bọn họ đều kinh sợ. Diệp Thiên cản được băng liên tử quang mà lại không bị tổn thương gì, sao có thể? Diệp Thiên không quan tâm suy nghĩ của mọi người, cậu khẽ nâng mắt lướt nhìn vẻ mặt của Huyền Băng Tam lão, lạnh nhạt lên tiếng: nể các người là trưởng lão của Tam Nhất Môn, là tiền bối của Yến Khinh Vũ nên tôi đỡ hai chiều của các người. Nhưng bất quá tam, nếu các người còn muốn ra tay, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Vừa nãy Diệp Thiên vốn định dứt khoát trực tiếp giải quyết toàn bộ việc trước mặt, nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ Bạch Viêm Minh đã nhắc nhở cậu. Lần này cậu đến là để hủy bỏ hôn ước của Yến Khinh Vũ và thiếu môn chủ Thần Ý Môn. Nếu cậu làm lớn chuyện ở Tam Nhất Môn, dù dùng thực lực trấn áp toàn bộ ba người họ thì cũng sẽ không giải quyết được hôn lễ thuận lợi, trái lại chỉ khiến bọn họ bất mãn và chống lại. Chưa đến phút cuối cùng thì cậu cũng không muốn thật sự trở mặt với Tam Nhất Môn. Kẻ ngạo mạn, công chúa Tam Nhất Môn mà cậu có thể tùy tiện gọi sao? Hạc lão vẫn chưa ra tay, tuy rằng cảm nhận được thực lực Thiên Hùng mạnh, nhưng ánh mắt vẫn u ám. Chân lực bắt đầu chuyển động quanh người, khí lạnh xung quanh dâng lên, giống như muốn biến sơn đạo băng linh này biến thành một thế giới băng tuyết. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Thiền lạnh lẽo, vẻ mặt càng thêm tàn khốc. Xem ra tôi nói đạo lý với các người cũng không được rồi. Nếu đã như vậy thì cứ dùng nắm đấm để giải quyết vậy. Vừa dứt lời, cậu nâng một tay, ánh mắt sáng rực thần quang, chuẩn bị tấn công Huyền Băng Tam Lão. Mà ngay lúc đó, một bóng hình đột nhiên từ trên núi lướt xuống, tựa như tiên tử giáng thế, chân trần tinh xảo trực tiếp dẫm trên hư không, giọng nói trong trẻo kỳ ảo vang lên. Hạc lão, xin dừng tay. Hạc lão nghe thấy âm thanh không hề do dự, lập tức ôm quyền lùi về sau. Vâng, tông chủ. Những người còn lại thấy người đến cùng đồng loạt không người hành lễ. Bái kiến tông chủ. Diệp Thiền lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn bóng dáng áo trắng đứng giữa không trung. Đây là một cô gái xinh đẹp vô song, nhìn ánh mắt có vài phần giống với Yến Khinh Vũ. Gần như trong thoáng chốc, Diệp Thiên đã biết rõ thân phận đối phương. Môn chủ Tam Nhất Môn, Yến Băng Băng. Cậu chính là Diệp Lăng Thiên. Yến Băng Băng cúi đầu nhìn Diệp Thiên, ánh mắt có chút khinh thường. Là tôi. Diệp Thiên thẳng thắn gật đầu. Yến Băng Băng đánh giá Diệp Thiên một lúc, âm thầm gật đầu. Diệp Thiên đối mặt với bà ta lại có một phong thái như một dũng sĩ không sợ núi Thái Sơn đổ, hơn nữa giọng điệu không nịnh không kiều, rõ ràng rất có khí phách. Không chỉ vậy, trên người Diệp Thiên bà ta còn cảm nhận được làn sóng sức mạnh tinh thần thấp thoáng chuyển động, ngay cả bà ta đã nhiều năm nay cũng chưa từng gặp được mấy người như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà ta bảo Hắc lão dừng tay. Đến cấp độ như bà ta và Bạch Viêm Minh đã có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh phía trước Diệp Thiên, đương nhiên bà ta biết nhóm người Hắc lão chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Thiên. Trong lúc kinh ngạc về thực lực của Diệp Thiên, đồng thời bà ta cũng thay đổi suy nghĩ đến tột cùng phải xử lý Diệp Thiên thế nào. Nhưng ngoài mặt bà ta cũng không tỏ vẻ gì, lạnh nhạt hỏi Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cậu là cao thủ giới thế tục, lúc trước đã giết trưởng lão của Tam Nhất Môn tôi, bây giờ lại ngang nhiên tìm đến Tam Nhất Môn tôi, là cảm thấy Tam Nhất Môn tôi không ai có thể giết cậu sao? Đối mặt với giọng điệu lạnh băng của Yến Băng Băng, Diệp Thiên lại không hề để tâm, chỉ cười lạnh lên tiếng. Yến môn chủ, lần này tôi đến vốn không phải muốn giải quyết ân oán với Tam Nhất Môn của bà, tôi đến chỉ là vì Yến Khinh Vũ. Cậu nói xong đột nhiên nâng tay lấy bức thư do Bạch Viên Minh đích thân viết để giữa bàn tay. Bức thư này là do tông chủ Tứ Tượng Tông Bạch Viên Minh viết, bà xem thì biết. Cậu nâng tay, bức thư không gió nhưng chợt động bay đến trước mặt Yến Băng Băng. Nhìn thấy chữ viết quen thuộc trên thư, ánh mắt Yến Băng Băng chợt nghiêm trọng. Thật sự là Bạch Viêm Minh. Bà ta cảm thấy kinh ngạc, không biết tại sao Diệp Thiên lại có quan hệ với Tứ Tượng Tông. Nhưng vì bà ta và Bạch Viêm Minh giao tình cũng không cạn, nên lập tức mở thư ra. Bà ta chăm chú đọc thư một lúc, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Cầu hôn. Giọng nói vô cùng nặng nề đột nhiên vang lên khắp núi băng đình. Bà ta liếc mắt nhìn Diệp Thiên, ánh mắt đã hiện lên sát ý. Cầu hôn. Sau khi Yến Băng Băng nhìn thấy nội dung của bức thư, biểu cảm của bà ta đột ngột thay đổi, cảm giác lạnh lùng dần dần lên cao. Tất cả mọi người đều cảm nhận được nơi mà bà ta đang đứng nhiệt độ đột nhiên giảm tới mức đóng băng, bậc thềm lên núi đã được quét dọn toàn là băng. Cậu và Bạch Viêm Minh có quan hệ gì? Yến Băng Băng không thèm che giấu vẻ giận dữ trong đôi mắt, bà ta chất vấn Diệp Thiên. Ông ta dám vì cậu mà viết bức thư bất chấp lý lẽ và phép tắc như thế này. Bà ta và Bạch Viêm Minh cũng được coi như bạn bè thân thiết, cùng nhau trải qua hoạn nạn lúc trẻ. Tuy rằng không có tình cảm nam nữ, nhưng cũng quen biết nhiều năm, giao tình tất nhiên sẽ không tầm thường. Bút tích trên lá thư, bà ta có thể nhận ra được là do Bạch Phi Minh đích thân hạ bút, nhưng cũng chính vì điều này mà bà ta mới giận dữ đến vậy. Với giao tình giữa bà ta và Bạch Phi Minh, đáng lẽ ra Bạch Phi Minh biết tin tám nhận môn của bà ta sắp liên hôn cùng thần ý môn sẽ viết thư chúc mừng. Thế mà bây giờ Bạch Phi Minh lại tiến cử Diệp Thiên, thay Diệp Thiên viết thư cầu thần. Điều này trái với luân thường đạo lý, hoàn toàn không coi thể diện của tam nhất môn ra gì. Bà ta không tin Bạch Phi Minh sẽ vô duyên vô cớ vì một người đến từ thế giới tục mà uổng phí mối giao hảo nhiều năm giữa hai người, thế nên mới lên tiếng chất vấn Diệp Thiên. Át hẳn Diệp Thiên và Bạch Phi Minh phải có một mối quan hệ thân thiết khác mới có khả năng khiến Bạch Phi Minh bất chấp việc đắc tội bà ta và tam nhất môn khi viết lá thư này thay Diệp Thiên. Nhưng bà ta không hiểu nổi, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là người ngoài từ thế giới tục, làm sao sai xử được Bạch Phi Minh. Bức thư này cũng không thể trách ông ta được, là tôi nhờ ông ta viết thay tôi, ông ta cũng chỉ là việc thuận nước dong thuyền mà thôi. Đối diện với Yến Băng Băng đang đùng đùng lửa giận, Diệp Thiên chỉ mỉm cười điềm nhiên. Còn giữa tôi với ông ta không có quan hệ gì hết, tôi chỉ nhờ ông ấy làm giúp mình thôi. Đúng là nói bệnh. Yến Băng Băng nghe xong mà hừ một tiếng, bà ta biết Diệp Thiên không hề nói với bà ta về nội tình bên trong. Bà ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong chốc lát, năm ngón tay chụm lại, phong thư trong tay biến thành một khối băng, sau đó bị bà ta bóp vụn bay tứ tán theo gió. Diệp Lăng Thiên, cậu giết trưởng lão của tam nhất môn, chuyện này chúng tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, bây giờ cậu còn dám đưa ra thứ yêu cầu quá đáng này, cậu có biết bây giờ cậu đang làm gì không? Hay là cậu tưởng rằng tiểu thế giới cũng giống như giới thế tục, có thể mặc cho cậu hành xử ngông cuồng, duy ngã độc tôn, đắc tội cùng lúc với hai tông môn trong sáu tông của huyền môn, cậu có bao nhiêu cái mạng để đền tội? Người xung quanh không hề biết nội dung trong bức thư rốt cuộc là gì, nhưng nhìn biểu cảm phẫn nộ của Yến Kinh Băng Băng lúc này cũng đủ hiểu. Ngay lập tức vô số thành viên của tam nhất môn đảo mắt nhìn về phía Diệp Thiên, ai nấy cũng kích động, sẵn sàng coi cậu là kẻ thù một mất một còn. Đối với phản ứng của Yến Băng Băng, Diệp Thiên đã chuẩn bị từ trước. Bức thư bị tiêu hủy, cậu cũng không có quá nhiều thái độ, chỉ nhún vai rồi thôi. Tôi có thể hành xử tùy tiện ở tiểu thế giới hay không thì tạm thời chưa bàn đến, nhưng chỉ ít thì ở tam nhất môn của bà, tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai ngăn cản được tôi? Nghe thấy câu này của cậu, đám đông của tam nhất môn đồng loạt biến sắc. Những đệ tử tam nhất môn cố thủ tông môn coi nó như thánh địa, ai nấy mắt sắc như dao, chỉ hận không thể chém Diệp Thiên ra thành tám mảnh. Câu nói của Diệp Thiên đồng nghĩa với việc hoàn toàn không coi họ ra gì, ngông cuồng đến cùng cực. Diệp Lăng Thiên, cậu thực sự rất kém thông minh. Vẻ giận dữ trên mặt Yến Băng Băng lúc này hoàn toàn thu lại, thay vào đó là vẻ đạm mạc, không chút biểu cảm.